Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, An Vui Thiên Đường. Nostradamus kéo lấy một bụng nghi hoặc cùng phiền muộn rời khỏi. Rõ ràng hắn là bị người mời đến khuyên nhủ do xua. Kết quả chính mình không chỉ bị chiến sĩ thủ bút giật nảy mình, còn bị đối phương cưỡng ép quán thâu rất nhiều, mặc dù rất khó hiểu, nhưng phi thường suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tin tức. Pháp sư già cảm giác chính mình rất giận nhưng bất lực, cho nên đành phải về nhà nghỉ ngơi. Giữ lại tất cả sở nghiên cứu nhân viên hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi nháy mắt, sau đó tất cả do xua chế tạo hư không huyết nhục quái vật mất khống chế, đem tất cả vạn giới tế tự chàng quấy rối loạn. Mà do xua ngồi tại thực tiễn trong phòng trên chỗ ngồi, theo bên trên hướng phía dưới nhìn xuống từng vòng chỉnh chỉnh tề tề nhân tạo người thân thể cùng hư không huyết nhục quái vật. Hắn mặt không biểu tình, tựa hồ đang trầm tư. Nostradamus rất rõ ràng nghe không hiểu ta nói trò chơi cùng người chơi là có ý gì, nhưng này rất bình thường, bởi vì microbe thế giới bên trong tịnh không có loại này văn hóa. Joshua quay đầu, hắn tiếp tục thao túng cương chi lực, bắt đầu ưu hóa, linh hồn bảo tồn, sao sao chữa trị, khởi tử hoàn sinh, cùng thời không truyền tống. Mấy cái này trong hệ thống hao tổn, trong lòng chiến sĩ không có sóng lớn, nhưng ta biết, hơn nữa ta còn biết, đây hết thảy đều là có khả năng đạt thành. Lần trước, Bri bọn người tiến về hắc ám lĩnh vực dị giới thám hiểm, nhưng lại gặp gỡ hắc vụ. Tất cả tiểu đội nếu như không phải là bởi vì hắn lưu lại cương chi lực truyền thừa xem như thủ hộ, chỉ sợ liền muốn trực tiếp toàn diệt. Có thể mặc dù là như thế, một đội 5 người cũng đã chết 2 cái. Chỉ có linh hồn bị hồn vực sâu cầu bảo tồn, có thể trọng sinh, mà bọn hắn trọng sinh là do xua phục sinh năng lực cung cấp đại lượng thực tiễn số liệu vô danh phục sinh không ở chỗ này. Trường hợp kia là hắn thân thủ khống chế phục sinh, cùng chữa trị cột sáng tự phát vận chuyển đạt thành phục sinh có bản chất khác nhau. Tại xác định, chữa trị cột sáng phối hợp hồn vực sâu cầu, hoàn toàn chính xác có thể phục sinh trong vòng 5 phút chết đi bạch ngân tới hoàng kim cấp người. Joshua lúc ấy liền không nhịn được nghĩ đến một cái lời. Người chơi bị thương có thể nhanh chóng hồi âm, cho dù là chết cũng có thể phục sinh nếu như có một ngày. Joshua lực lượng tràn ngập một cái thế giới toàn cảnh, cương chi lực bao phủ toàn bộ không gian. Như vậy trong thế giới này tất cả mọi người linh hồn cùng sinh tử đều muốn cầm với hắn tay. Hắn có thể tùy ý đem bất cứ sinh vật nào đều số liệu hóa, hư cấu hóa. Hắn có thể khống chế thế giới bên trong năng lượng lưu truyền, đạt thành đủ loại kỳ dị tự nhiên biến động, để toàn bộ thế giới đều biến thành một hồi chân thực trò chơi. Hắn có thể bỗng dưng sáng tạo ra cái này đến cái khác bản sao, chế tạo ra ngàn cái vạn cái bí cảnh, để nhân loại lặp lại không ngừng khiêu chiến. Mạnh lên, dành cho khen thưởng, hắn có thể bằng vào khen thưởng, hướng dẫn văn minh tiến bộ, chiến tranh phát sinh, khiến thế giới bên trong chúng sinh như là quân cờ thông thường bị hắn điều khiển. Sinh hoạt ở trong đó sinh vật, tự nhiên chính là người chơi, bọn hắn sẽ không chết, bởi vì sao sao bất quá là khu xác, thụ thương liền có thể vứt bỏ. Linh hồn của bọn hắn thậm chí đều không cần tồn tại ở khu xác bên trong, mà là bị Joshua bảo tồn tại một cái địa phương an toàn, thông qua hình chiếu hoặc là tinh thần bắn ra phương thức điều khiển. Đến tận đây, một cái du hí thế giới, một cái bị hắn Joshua Van Radcliffe triệt để khống chế, hoàn toàn độc tài, liền sống tử linh hồn đều không được tự do thế giới cứ như vậy đạt thành. Tuyệt đối hoàn mỹ thiên đường, tuyệt đối hoàn mỹ địa ngục, so sánh với An Vui Thiên Đường, Phát Lơ Vi vì thu hoạch linh hồn, mà nghĩ ra được đủ loại khống chế biện pháp thật sự là rườm ra tới buồn cười. Rõ ràng có thế giới quyền hành, lại tại thế giới chân thật bên trong một lần lại một lần thu hoạch chân chính sinh vật linh hồn. Đơn giản chính là buộc người tạo phản, chồng chất vô số người oán hận. Joshua cảm thấy chính mình chỉ cần tại mỗi lần người chơi phục sinh thời điểm rút ra một chút linh hồn, xem như phục sinh suy yếu, trừng phạt, sau đó bỏ mặc tất cả mọi người tự do sinh sôi. Đem bình thường chết ra hồn phách thu thập, 1000 năm thời gian, hắn tuyệt đối có thể được tới không thể so với Phát Lơ Vi thiếu linh hồn lượng. Hơn nữa toàn bộ thế giới tất cả mọi người sẽ đối với hắn mang ơn. Phụng hắn là vạn vật chi chủ. Như vậy, chuyện này đến tột cùng là nghĩ viển vông, vẫn rất có khả năng đạt thành sự tình. Tự nhiên là cái sau. Joshua nhìn chăm chú chính mình tính toán ra sổ tự 3,467 ngày. Ngoài ra còn 8:11 chuông 29 giây nữa. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần nhiều thời gian như vậy, hắn liền có thể đem chính mình cương chi lực từng chút xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Đem thế giới cùng sinh vật đều đặt một cái cự đại, đủ để bao phủ toàn bộ thế giới, chữa trị cột sáng bên trong. Cái tốc độ này vẫn chỉ là cơ sở, bởi vì tại này hơn 9 năm trong thời gian, Joshua thực lực khẳng định lại mạnh lên. Chỉ cần ta dùng cương chi lực phong tỏa thế giới vỏ ngoài, không chảy ra nửa điểm tin tức, như vậy tất cả microbe thế giới đối với ngoại giới mà nói, chính là triệt triệt để không tồn tại, chính như cùng lúc trước hắc vụ cách trở alpha nơi ẩn núp. Tin tức, đem nó theo phần đông tà thần trong vây công bảo tồn lại dạng kia. Joshua đem chính mình tính toán ra cái kia sổ tự, liên đới cả chương thí nghiệm ghi chép đều cầm lấy. Hắn nhìn chăm chú phía trên vô số văn tự ghi chép cùng tính toán công thức, nhẹ giọng lẩm bẩm: ta có thể chế tạo ra một cái hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập an vui thiên đường. Mà tại trong thiên đường, hết thảy tất cả đều là trò chơi. Tử vong, cừu hận, chiến tranh, thậm chí là bi thương đều có thể hoàn toàn tiêu trừ. Vô luận chủng tộc gì đều có thể trong thế giới này sinh hoạt. Lại thế nào vặn vẹo linh hồn cũng có thể bị đồng hóa. Cải tạo, 1000 năm, 1 vạn năm, chỉ cần ta không chết, thậm chí coi như ta chết đi, hệ thống tuần hoàn cũng có thể đem trận này trò chơi vĩnh vĩnh viễn viễn duy trì. Joshua nắm chặt tay, hắn đốt rụi này chương thí nghiệm ghi chép. Mặc dù nói vẻn vẹn là trang giấy tài liệu, bên trong tin tức sớm đã bị hắn ghi chép ở tư nhân kho số liệu bên trong. Nhưng đây là một cái thái độ, có chút mỏi mệt thở dài. Joshua không nhiều lời gì đó, mà là nhắm mắt lại, nằm trên ghế ngồi, chiến sĩ ít có buông lỏng chính mình, để cho mình hãm tại lông dê đệm bên trong đương nhiên. Cỗ này hóa thân không phải gì đó sao trung tử chiến thân thể. Chỉ là phổ thông thân thể máu thịt, nếu không lấy loại nào cấp bậc thể trọng, hắn sơ qua vừa buông lỏng, cả người đoán chừng có thể trực tiếp ngã mặc vị diện bình chướng, rơi vào hư không bên trong. Hắn nhắm mắt lại, tại thực tiễn phòng tuyệt đối trong yên tĩnh trầm tư, tại một cái tự bế trẻ em, sống ở hư giả trong thiên đường, coi như tuyệt đại bộ phận microbe người nguyện ý, Joshua cũng không nguyện ý trốn ở lòng đất tại chuột sống tiếp được. Đối với chiến sĩ mà nói này, áp căn liền không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, mà là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng đây cũng không phải là nói là trò chơi cùng người chơi, loại này cấu tứ liền không có nửa điểm chỗ thích hợp. Ta đã có thể phục sinh, có thể chữa trị thương thế, có thể truyền tống người đi cái khác dị thế giới. Thật nhanh chờ ta hoàn thiện hoàn mỹ nguyên thể khai phát, phân tích ra hư không huyết nhục ma vật năng lực nguồn gốc. Có cơ sở mô bản sau đó, ta liền có thể triệt để hoàn thiện siêu phàm cải tạo hệ thống. Giao phó người bình thường đủ loại đặc thù huyết thống, năng lực, thậm chí có thể để bọn hắn hấp thu ma vật địch nhân huyết nhục năng lượng. Đạt được, kinh nghiệm, tiến tới, thăng cấp, ta có thể làm đạt được. Joshua mở to mắt, hắn tự lẩm bẩm, hơn nữa có thể bất tử. Tự nhiên là bất tử cho thỏa đáng. Bất quá, phục sinh hệ thống có thể coi như mạo hiểm bảo hộ, nhưng lại không thể trở thành bọn hắn không chút kiêng kỵ lý do. Liền xem như mạo hiểm tiểu đội, phục sinh số lần cũng nhất định phải có hạn chế, liền dùng linh hồn hao tổn xem như lý do chứ. Lần sau nói cho bọn hắn, Hắc Vụ là nơi ẩn núp văn minh dốc hết thảy chế tạo ra cuối cùng tạo vật. Nó lúc đầu tồn tại mục đích là vì để mỗi một cái nơi ẩn núp văn minh cá thể đều có được giới xem cấp phù văn hệ thống. Nó có thể dễ như trở bàn tay để một cái sinh vật coi thường chủng tộc trời sinh thiên phú, biến thành hoàn toàn mới, nhân công thần tộc. Đây đối với từ vừa mới bắt đầu liền lập thể với trợ giúp tất cả nhỏ yếu văn minh, đánh vỡ chủng tộc thành lũy nơi ẩn núp văn minh mà nói, có thể nói là rốt cuộc phối hợp bất quá, mà vạn giới tế tự tràng là phía trước microb quang diệu kỷ nguyên văn minh chế tạo ra trí cao kỳ quan. Nó tồn tại ý nghĩa chính là liên thông vô số thế giới, hoàn toàn không nhìn khoảng cách tồn tại. Chỉ cần có thể tốt thêm lợi dụng, như vậy microb văn minh có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm liền khai thác ra một cái cử đại đa nguyên vũ trụ đế quốc. Hơn nữa tuyệt không dùng lo lắng câu thông cùng quá xa không cách nào khống chế các loại vấn đề. Tại vạn giới tế tự tràng quang huy bao phủ phía dưới, vạn giới quy nhất, chúng sinh tế tự, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt văn minh. Vì chính mình nghĩ ra con đường khác, bọn chúng không cần khá là gì đó ưu khuyết tốt xấu. Bởi vì mỗi một cái tồn tại đều là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng nếu đem hai cái kỳ tích quý nhất, vô số kéo lấy hệ thống, kéo lấy chữa trị cột sáng, có thể phục sinh, cường hóa, chết cũng có thể tại mẫu thế giới trọng sinh người mạo hiểm, liền có thể bằng vào vạn giới tế tự tràng truyền tống nhiều nhất nguyên vũ trụ mỗi một góc. Nói như vậy, Joshua phun ra một hơi, hắn đánh gãy chính mình quá mỹ hảo vọng tưởng. Theo trong mộng đẹp tỉnh lại, Hắc Vụ cấu tạo mặc dù đã tại vạn giới tế tự tràng liên hợp sở thí nghiệm bên trong bị một lượt lại một lượt phân tích, nhưng muốn chế tạo ra có thể bị sao băng văn minh khống chế, Hắc Vụ đoán chừng còn cần thời gian mấy chục năm. Vẻn vẹn là biên soạn khống chế phù văn tổ, liền cần Barnier Barbarossa mấy vị truyền kỳ kéo lấy toàn bộ đồ tử đồ tôn tốn 20-30 năm mới có thể biên soạn cái đại khái. Nếu như không nghĩ biện pháp chiêu sinh mở rộng, như vậy tốc độ không có khả năng mau dậy đi. Mà vạn giới tế tự tràng nhiều như vậy phế tích cũng còn không có chỉnh lý xong, đừng nói chí ít 900 cái cỡ lớn tính toán ma trận lỗ hổng. Giống như là Heiner Master tiên đoán đầu mối then chốt, các loại đặc thù kiến trúc đã sớm ngay cả cạn cũng không còn. Muốn chân thực triệt để đem nó hoàn thiện, cũng không phải trong 100 năm có thể giải quyết sự tình. Tà thần làm sao có thể để bọn hắn an tâm làm ruộng phát triển 100 năm? Đây chính là vấn đề lớn nhất. Tà thần chưa trừ diệt. Dựa theo bọn chúng càn quét tần suất cùng tốc độ, tất cả đa nguyên vũ trụ chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu có thể trưởng thành lên tới văn minh. Nghĩ tới chỗ này, Joshua ngồi thẳng một chút, hắn điều ra trên bàn thí nghiệm màn sáng, cụ hiện xuất thế giới tinh hà mô hình. Mặc dù nói, lần trước thất thần Thánh Sơn chủ trì thâm không quan trắc chỉ xem chắc tới sao băng văn minh chỗ thế giới tinh hà, tịnh không có bắn phá tới cái khác to lớn thế giới tinh hà. Nhưng hư không mô hình đã phi thường to lớn, có thể trông thấy ức vạn ánh sáng điểm hóa làm từng đoàn ngân hà thiểm quang treo ở hư không bên trong. Tinh hà chính giữa là một đạo thật dài hắc ám khe hở, mà này khe hở phần dưới nhưng là một vòng to lớn hư không vòng xoáy. Tà thần xâm lấn, nhưng thật ra là có người điều khiển a. Nhìn chăm chú lên cái này thế giới tinh hà mô hình, Joshua không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Tà thần là hỗn độn tồn tại, cho dù là không có đại ma triều, cũng hẳn là tùy ý tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ du đãng. Mà nếu như là chân chính hỗn loạn tà thần công kích, như vậy bọn chúng chế tạo ra vết thương, hủy diệt thế giới, liền tuyệt không có khả năng như thế tập trung, thậm chí tạo thành như thế quy luật hắc ám khe hở. Huống chi, giờ đây Joshua đã biết, tại 160 triệu năm trước, tất cả đa nguyên vũ trụ thậm chí không tồn tại bất luận cái gì tà thần cùng hư không to lớn thú vật. Đây càng là có thể chứng minh, tà thần trên bản chất cũng không phải là tự nhiên tồn tại. Nói không chừng, là cùng loại với thánh quang, mới xuất hiện âm ảnh giới dạng kia, bị người là chế tạo ra một loại siêu phàm đạo. Nhưng đoán được lại như thế nào? Cho dù đây chính là chân lý, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi cùng tà thần nhất chiến sao? Coi như trốn khỏi, như vậy sáng tạo ra tà thần hậu trường hắc thủ lại há có thể buông tha bọn hắn. Quang diệu văn minh tại hoàn thành vạn giới tế tự tràng sau liền bị hủy diệt. Nơi ẩn núp văn minh cũng tại hắc vụ vũ khí mô hình khắc họa hoàn thành phía trước liền lọt vào đả kích chí mạng, cả hai gần như đồng thời tao ngộ số nhiều tà thần cùng nhiều tầng thâm uyên xâm lấn. Joshua không có ý định là quang diệu kỷ nguyên giải thích gì đó. Không nói hắn bản chất là cái xuyên việt giả, coi như hắn tán đồng microp văn minh, đó cũng là sao băng kỷ nguyên. Quang diệu kỷ nguyên tiên hiền phạm xuẩn tìm đường chết, hắn có cái gì không tốt thừa nhận. Chỉ là y theo trước mắt hắn đạt được tin tức có thể suy đoán ra. Tất cả đa nguyên trong vũ trụ, rất có thể tồn tại một loại cơ chế. Nó có thể phân biệt ra được một cái văn minh tiến triển trình độ. Nhưng nhược văn rõ phát triển tới có thể thăng hoa tới đa nguyên vũ trụ cấp văn minh tình trạng lúc, liền sẽ có tà thần xuất động, đem nó hủy diệt, mà ma triều thời kỳ sẽ tạo thành đại lượng văn minh tốc độ tiến bộ phi tốc tăng tốc, khiến phần đông văn minh tập thể tới gần nơi này cái giới hạn. Cho nên mới lại sinh ra ma triều dẫn đến tà thần xuất động ảo giác. Joshua tin tưởng, kỳ thật có không ít truyền kỳ đều giống như hắn nghĩ đến điểm này. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu dốt, đều là có thể tại một cái gần như thời trung cổ, gần hiện đại hóa ma năng công nghiệp thời đại đêm trước tiến giai thành truyền kỳ, thành tựu siêu cấp sinh mệnh tồn tại, chính mình có thể nghĩ ra được. Cái khác truyền kỳ, thần minh cũng đều có thể nghĩ ra được. Cho nên tại phong ấn hắc vụ sau đó, tất cả mọi người tại minh tư khổ tưởng, hoặc là tìm hơn mấy cái bạn bè cùng một chỗ suy nghĩ đối sách. Nostradamus một cái truyền kỳ, bị mấy cái nghiên cứu pháp sư vừa gọi lại tới. Làm sao có thể? Đó là bởi vì hắn nghĩ đến chính hảo có lý do, cho nên mới tới. Mà hắn sở dĩ rời khỏi, cũng là bởi vì biết Joshua hiện tại cũng ngay tại là tương lai tính toán, nhưng lại phát hiện chính mình chuyên nghiệp không nhọt gáy, không có biện pháp giúp trợ Joshua tiến hành tiếp xuống nghiên cứu, cho nên mới rời đi. Nói tóm lại, Joshua dự định đem đối ngoại đội thăm dò xem như chính mình đối nhân loại cùng các loại siêu phàm lực lượng thí điểm đơn vị, để bọn hắn dùng thăm dò đạt được điểm cống hiến cùng quyền hạn đến tiến hành trao đổi. Sau đó, hắn lại đi sửa đổi tương ứng chỗ thiếu sót, quyết định có hay không đem một bộ này hệ thống quảng bá đến toàn thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ